Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, Đế đô Đại học Mâu cùng Thuẫn. Tháng 5 hạ tuần, cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn cuối cùng trận chung kết tại Ma Đô cử hành. Ma Đô Đại học giao đấu Đế đô Đại học. Đế đô Đại học đội bóng rổ đồng dạng là đứng đầu truyền thống cường đội. Đã liên tục cầm 2 năm toàn cầu tổng quán quân. Trong đội mấy danh thành viên đều nắm giữ đánh chuyên nghiệp trận bóng thực lực. Cũng có được khá cao nhân khí. Lại thêm Tô Thần mê ca nhạc fan hâm mộ. Để trận này trận chung kết thành thi đấu vòng tròn lịch sử đến nay chú ý độ cao nhất tranh tài. Tranh tài địa điểm ngay tại Ma Đô lớn nhất phương Đông sân vận động. Làm Tô Thần cùng Ma Đô Đại học đội bóng rổ đám người ngồi xe buýt đến hiện trường thời điểm. Trong sân bóng rổ đã là ngồi đầy. Ma Đô Đại học rất nhiều các học sinh đều đến. Thậm chí còn tổ chức chuyên môn rồi đội. Lão ca, cố lên. Tô Thần ca ca cố gắng. Đúng lúc là cuối tuần. Muội muội Tô Mạt và phụ mẫu. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều đến. Còn có Tần Vận cũng đặc biệt dẫn hai cái tiểu nha đầu đến trợ trận. Một đám người đều ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy Tô Thần thân mang cầu phục theo đội bóng đám người ra trận. Tô Mạt cùng hai cái tiểu nha đầu đều là hưng phấn hò hét. Hai cái tiểu nha đầu còn giơ một khối dùng thải sắc nghệ thuật chữ viết. Tô Thần ca ca cố gắng. 6. Cái chữ tiếp ứng bài. Tô Thần thấy cảnh này, mỉm cười hướng hai cái tiểu gia hỏa vẫy tay. Hôm qua Tần Vận cùng hắn thông điện thoại thời điểm nói. Cái này tiếp ứng bài là hai cái tiểu gia hỏa chính mình tỉ mỉ chuẩn bị. A Nam Thần hướng ta phất tay. Đừng hoa si, người ta là cùng bạn gái mình chào hỏi tốt a. Ai nói, rõ ràng đối ta cười. Thật là tự luyến. Ngồi tại Lâm Vũ Manh bọn người sau lưng các nữ sinh đều là mặt mũi tràn đầy kích động nụ cười. Ở trong đó có Ma Đô Đại học nữ sinh, cũng có đơn thuần là Tô Thần nữ fan hâm mộ. Trận này trận chung kết tin tức đã sớm lộ ra ánh sáng. Bởi vì Tô Thần cái kia khổng lồ nữ fan hâm mộ quần thể. Tranh tài phiếu đi ra không đến mấy phút liền bán sạch. Cũng may Tần Vận tại Ma Đô có thể số lượng lớn. Chuẩn bị mấy chương vé khách quý không thành vấn đề. Tô Thần ca ca là đối với chúng ta vẫy chào đâu. Các ngươi cao hứng cái gì? Tần khả khả nghe sau lưng tiếng nghị luận. Có chút không vui lòng. Nhướng mày lên quay đầu quát. Đúng thế. Trần Tiểu Vũ cũng đi theo liên tục gật đầu. Chu miệng nhỏ nhìn phía sau mấy tên nữ sinh. Also, thật đáng yêu, tiểu muội muội, ngươi tên gì nha? Tô Thần là các ngươi ca ca. Mấy tên nữ sinh hai mắt tỏa ánh sáng, trong đó một cái còn nhịn không được đưa tay xoa bóp Trần Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đừng nặn muội muội ta mặt á. Tần khả khả bất mãn vuốt ve tay của nữ sinh. Khả khả, không cho phép, không có lễ phép. Tần Vận quát lớn một tiếng. Quay đầu cười nói ra, thật có lỗi, đây là ta hai cái nữ nhi, các người có thể gọi bọn nàng khả khả cùng nữ nữ. Tần Vận dung nhan xinh đẹp, trong mơ hồ cái chủng loại kia nữ tổng giám đốc khí chất, để mấy tên tuổi trẻ nữ sinh đều là không ngừng hâm mộ. Không có việc gì, không có việc gì, là ta không đúng, nàng gọi nữ nữ thật sao, nàng quá đáng yêu nhịn không được. Khả khả cùng nữ nữ, hì hì, danh tự cũng thật đáng yêu, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi xưng hô như thế nào, cũng là Tô Thần bằng hữu sao, chúng ta đều là Ma Đô Đại học, mấy tên nữ sinh miệng rất ngọt, để hai cái tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ từ âm chuyển trời trong xanh, lộ ra nụ cười, Tần Vận nhàn rỗi vô sự, liền cùng mấy tên nữ sinh trò chuyện. Hôm nay thật nhiều người a, còn có như thế nhiều camera trực tiếp, có chút hơi khẩn trương a. Khu nghỉ ngơi, Quách Lỗi cười ha hả nói, ngươi khẩn trương cay rắm, dù sao mọi người chú ý cũng không phải ngươi. Vũ Sơn cười chế nhạo, lăn ngươi trái trứng. Quách Lỗi tức giận nguýt hắn một cái. Tất cả mọi người là buồn cười. So với một bên khác, Đế Đô Đại học tương đối ngưng trọng bầu không khí. Bên này tương đối nhẹ nhõm vui sướng. Tô Thần, ngươi trực tiếp ra sân sao? Lý Bằng thu lại tiểu giật, nhìn về phía Tô Thần dò hỏi. Các ngươi chịu nổi sao? Tô Thần cười hỏi lại. Chịu không được, chịu không được. Thần ca, lần này ngươi còn là trực tiếp lên đi. Đế Đô Đại học thế nhưng là thực lực tổng hợp mạnh nhất đại học đội bóng rổ. Quách Lỗi giúp đỡ trả lời, chỉ Đế Đô Đại học khu nghỉ ngơi phương hướng. Nói ra, nhìn thấy cái kia to con đần độn không? Gọi Vạn Thông, thân cao vượt qua 2 mét. Còn có cái kia ngắn đầu Đinh Lương Siêu, là năm ngoái cả nước thi đấu vòng tròn MVP. Hai người một cái phòng thủ một cái tiến công, được xưng là Đế Đô Đại học Thuẫn cùng Mâu. Rất khó làm, Tô Thần thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt dò xét xuống hắn nói hai người. Tên là Vạn Thông thanh niên dáng người khôi ngô cao lớn. Đội bóng rổ những người khác cũng đều vượt qua 1m8. Nhưng hắn ngồi ở kia nhưng so với những người khác còn cao một cái đầu. Làn da có chút đen nhánh, cơ bắp nhìn xem liền rất bền chắc, nơi xa nhìn qua tựa như là một tòa núi nhỏ. Mặt khác được xưng là Mâu, Lương Siêu, tướng mạo thường thường, ngắn đầu đinh, hai tay 10 ngón giao nhau ngồi ở kia, như báo săn nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng khom người thể. Đồng dạng dùng ánh mắt bén nhọn đánh giá hắn. Quách Lỗi nói không sai. Tô Thần, lần này ngươi liền xuất ra đầu tiên đi. Dù sao cũng cuối cùng một trận. Cái này chỉ sợ là gian nan nhất một trận ác chiến. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không có ngươi, chúng ta so với Đế Đô Đại học, thực lực còn là kém một bậc. Lý Bằng phụ họa nói. Tô Thần gật gật đầu đáp ứng. Mâu cùng Thuẫn sao, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Không bao lâu, mà Đồ Đại học các mỹ nữ tổ chức, rồi đội rời trận. Song phương cầu thủ ra sân, Tô Thần cố lên, mà Đồ Đại học cố gắng, Nam Thần cố lên, hiện trường nháy mắt sôi trào lên, vang lên đinh tai nhức óc tiếng hò hét. So sánh với bên trên một trận tại Hoa Thanh sân khách, lần này không hề nghi ngờ là Ma Đô Đại học tuyệt đối sân nhà ưu thế. Đương nhiên, Đế Đô Đại học 5 người đều là thân kinh bách chiến, căn bản sẽ không chịu bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Bắt đầu, Tô Thần ca ca cố lên. Tần Khả Khả kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, cùng chung quanh thanh âm đồng thời gieo hò kêu gào. Tô Mạt không chỉ đến, còn đem nàng ở trường học tốt nhất mấy cái tiểu tỷ muội đều mang đến, an vị ở phía sau một loạt, đều là Tô Thần trung thực fan hâm mộ. Tô Thần ca rất đẹp trai, cố gắng, tới trước một phát siêu cấp xa ném. Mạt, ta thật khẩn trương a. Giờ phút này, mấy cái tiểu nữ sinh đều là biến thành hoa si, đều bình tĩnh điểm tốt a. Ca ta đều trực tiếp ra sân, còn có cái gì tốt lo lắng? Tô Mạt quay đầu nhìn về phía mấy cái tiểu tỷ muội, lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Tiểu thần nhân khí thật cao a. Nhạc Mẫu nụ cười dịu dàng ngắm nhìn bốn phía. Tiểu tử thúi này liền biết đắc ý. Ôn Hà khoanh tay ngồi ở một bên, bĩu môi khinh thường, nhưng nụ cười trên mặt lại là hoàn toàn không còn che giấu. Không hổ là nàng sinh con, không biết còn tưởng rằng mở buổi hòa nhạc đâu. Cái này bóng rổ thế nhưng là ghép kỹ thuật, nhân khí cao nhưng vô dụng. Nhạc phụ Lâm Viễn nhìn thấy cái này tiện nghi con rể như thế làm náo động liền trong lòng chua chua. Ba, ngài cũng sẽ chơi bóng sao? Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng nhìn về phía phụ thân. Lâm Viễn sắc mặt cứng đờ, cứng cổ mạnh miệng nói. Đương nhiên biết, cha người ta lúc tuổi còn trẻ cũng là thường xuyên đánh banh tốt a. Thật sao? Ta làm sao không biết đâu.